Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 548. Góc truyện audio.com. Chấm, có ý gì vậy? Bất ngờ nghe được một câu như vậy. Diệp Sơ Dương nhất thời không hiểu đâu vào đâu. Bây giờ người quản lý đều thoải mái vậy sao? Nghiễm nhiên ủng hộ nghệ sĩ nhà mình hẹn hò. Nếu như Diệp Sơ Dương nhớ không nhầm, hình như rất nhiều công ty đều cấm nghệ sĩ của mình hẹn hò. Sao tới chỗ cô lại khác vậy? Nghĩ một lát, Diệp Sơ Dương liền xoa cằm nói. Anh ưng ý Mạt Tử Nghiên vậy sao? Không giấu gì cửu thiếu. Nancy thực ra là nữ thần của tôi. Nếu như nghệ sĩ của tôi và nữ thần của tôi hẹn hò, tôi nhất định sẽ rất ủng hộ. Nói tới mấy từ sau cùng, Diệp Sơ Dương có cảm giác ánh mắt người quản lý của mình đang phát sáng. Diệp Sơ Dương, thấy Diệp Sơ Dương nét mặt rầu rĩ, Đoàn Kiệt lại cười hì hì một tiếng. Thực ra, trong showbiz, Nancy là nữ thần của rất nhiều người. Vì thế tôi cho rằng nếu như cửu thiếu và Nancy hẹn hò, khi đấy mọi người sẽ ngưỡng mộ cậu chết mất. Diệp Sơ Dương, anh yên tâm, tôi sẽ không để mọi người chết đâu. Đoàn Kiệt, sao? Tôi và nữ thần của anh đời này tuyệt đối không thể tới với nhau được. Diệp Sơ Dương nguýt anh một cái. Thấy ánh mắt đối phương lập tức tắt hết vẻ nhiệt tình. Đôi mắt hẹp dài của cô bất giác dấy lên nụ cười. Thiếu niên xua tay khẽ nói. Mặc dù phụ huynh hai nhà đều rất muốn tác hợp cho chúng tôi, nhưng nữ thần của anh có đối tượng rồi. Giống như những gì Đoàn Kiệt nói trước đó, Nancy là nữ thần trong lòng của rất nhiều người. Nancy xuất thân là người mẫu, cao 1m78, gương mặt tinh tế, sau lưng có gia thế hùng mạnh, khiến hầu hết mọi người trong giới vô cùng ngưỡng mộ. Còn là nữ thần trong lòng vô số đàn ông. Nhưng những vinh dự đó thuộc về Nancy, không phải Mạt Tử Nghiên. Có thể nói rằng trong gần 5 năm hoạt động trọng làng mẫu, chưa ai từng biết thân phận thật sự của Nancy. Cho dù là tên tiếng Trung, Mạt Tử Nghiên cũng không biết. Đây cũng chính là lý do tại sao khi Diệp Sơ Dương nghe Diệp Lão và Diệp Tu Bạch nói ba chữ Mạt Tử Nghiên mà không hề có phản ứng gì. Nếu không, hôm nay khi nhìn thấy Mạt Tử Nghiên, Diệp Sơ Dương cũng không tỏ ra ngạc nhiên tới vậy. Lúc này Diệp Sơ Dương nói với Đoàn Kiệt về vấn đề tình cảm của Mạt Tử Nghiên thì cũng không có vấn đề gì. Mặc dù thông tin cá nhân của Mạt Tử Nghiên được bảo mật, nhưng Đoàn Kiệt thân là người quản lý, anh hiểu hơn bất cứ ai khác việc gì có thể nói, việc gì không thể nói. Quả nhiên sau khi nghe Diệp Sơ Dương tiết lộ, Đoàn Kiệt trầm ngâm một hồi rõ lâu. Sau cùng liếc mắt nhìn cửu thiếu nhà mình, chỉ thầm than thở, anh đúng là ngốc, không nói tới việc nữ thần của anh đã có đối tượng. Cho dù không có thì cửu thiếu nhà họ cũng không thể nào tới được với Mạt Tử Nghiên. Vì cửu thiếu nhà họ là gay. Nghĩ tới đây, Đoàn Kiệt liền bỏ qua sự thật Mạt Tử Nghiên đã có đối tượng. Bất giác lên tiếng hỏi một câu. Vì thế cửu thiếu cậu đã có đối tượng chưa? Diệp Sơ Dương có phần bất ngờ vì tốc độ chuyển đổi đề tài. Nhưng cuối cùng vẫn vô cùng thành thật gật đầu. Đoàn Kiệt, vẫn chưa chia tay à? Diệp Sơ Dương, anh nói gì cơ? Hi hi, tôi chỉ là hiếu kỳ mà. Trước đây thấy cậu đăng Weibo, tôi tưởng rằng cậu và ai đó chia tay rồi. Vì thế mới hỏi cậu và Nancy. Đoàn Kiệt xoa mũi cười. Sau đó lại xua tay. Nếu vẫn chưa chia tay, vậy chúc cửu thiếu và đối tượng của cậu mãi mãi bên nhau. Cách chương.